Dị năng trọng sinh, thiếu nữ bói toán thiên tài. Chương 312, phúc đức dưỡng phong thủy 3. Góc truyện audio.com. Người Trung Hoa chúng ta có câu: địa linh nhân kiệt, đất cũng có linh hồn. Vạn vật trên thế gian đều có linh hồn. Phúc của ông không đủ, phong thủy tốt cũng sẽ không thuận theo ông, không muốn bảo vệ ông. Gọi là thà làm ngọc vỡ cũng không làm ngói lành. Lòng tự trọng rất cao. Cái này giống như một chiếc BMW vậy. Không chỉ ông chọn nó mà nó còn muốn chọn ông nữa. Nó không thích ông thì không cho ông sơ múi gì hết. Trái lại, đối với một người thích hợp thì nó như ở trước mặt người con gái mình thích vậy. Càng coi trọng sự xinh đẹp đến lóa mắt thì càng phải phô ra cái tinh túy, cái tươi đẹp của mình. Tình cảm như thể nó tìm được tri kỷ của đời mình. Phật có nói một chữ duyên, phong thủy cũng là duyên phận. Chúng ta lúc gặp được người trong lòng có cảm giác gì? Đặc biệt là tâm trạng, nói thẳng một chút chính là giống như bà lão 80 cảm thấy mình như trở lại thành thiếu nữ 18. Người thô kệch cũng có thể viết văn viết thơ. Cái này gọi là vẽ rồng điểm mắt, tâm hồn sống lại, chính là như vậy đấy. Cho nên con người phải tôn kính thiên địa nhật nguyệt, núi sông cây cỏ, côn trùng cá nước cắt đá, vạn vật sách vở thậm chí là sách giáo khoa hay nhân dân tệ. Tất cả đều có linh, ông cung kính nó, ở bất cứ đâu nó cũng sẽ giúp ông đạt được thành quả. Vậy thì dưỡng phong thủy như thế nào? Cách thứ nhất để dưỡng phong thủy chính là cố gắng không sát sinh. Nơi gọi là bảo địa phong thủy chính là một nơi dồi dào sinh khí nhất. Sát sinh, sinh linh rất sợ hãi. Cũng tránh không kịp, suy nghĩ một chút thì có lẽ chỉ có hoang mạc mới không có sinh linh. Trên sa mạc không có gì cả thì móc đâu ra phúc lộc thọ hỉ khang. Đương nhiên người trần mắt thịt như chúng ta trong cuộc sống bình thường cũng khó tránh khỏi sát sinh hay ăn thịt. Có điều tốt nhất vẫn nên cố gắng hạn chế việc này. Cách thứ hai để dưỡng phong thủy đó là hiếu thuận với cha mẹ. Hiếu thuận với cha mẹ, không mâu thuẫn cãi vã cha mẹ. Tôi xin phép cắt ngang một chút để nói cho mọi người biết về việc hiếu thuận cha mẹ. Hiếu thuận với cha mẹ sẽ là phương thuốc thay đổi toàn bộ vận mệnh cuộc sống. Nó không chỉ là văn hóa dân tộc, mà tư tưởng tôn giáo cũng hay thường xuyên lặp đi lặp lại. Phật cho rằng lúc tu pháp trên thế gian, công việc, nhân duyên, thi cử, của cải, mỹ mạo, cao quý, phải theo đó mà phụng dưỡng cha mẹ. Phật cũng nói, có một loại người tuy luân hồi chuyển thế nhưng thiện căn vẫn không xấu đi. Đó chính là người hiếu thuận với cha mẹ. Hễ là người tốt thì ông cẩn thận quan sát sẽ phát hiện người đó vô cùng hiếu thảo với cha mẹ mình. Vận phong thủy cũng cứ thế mà lên theo. Cách thứ ba để dưỡng phong thủy đó là không nói xấu người khác. Dù là nói với người thân cũng không được. Bất kể là ở nơi đâu cũng không chỉ có một người. Không phải chỉ có hai người. Quỷ thần đều có thể nghe thấy được. Vạn vật đều nghe thấy được. Chén bát bình phong cái bàn bên cạnh ông cũng có thể nghe thấy. Ông nói xấu người khác, chúng nó sẽ không phục ông. Chuyện này giống như một vị tướng quân vậy. Nếu quân sĩ không phục thì ông cũng sẽ không trấn binh được. Lòng quân tán loạn, chúng nó ở với ông lâu dần còn có thể học theo ông. Học được rồi sẽ đồng ý như ông. Tục ngữ gọi là, vật là hình bóng của chủ nhân. Cho nên có người xem tướng mạo chỉ cần xem thử người khác dùng đồ gì sẽ biết được người này là người như thế nào. Những thứ đồ vật kia sẽ nói cho người ta biết hết. Sự linh thiêng của vạn vật sẽ nói hết ra. Cái này cũng không phải chuyện thần thông gì cả. Người phương Tây đã làm thí nghiệm, đem thìa bạc của nữ hoàng với một cái khác giống y như đúc đưa cho cháu của nữ hoàng chọn. Bé con rất tự nhiên mà chọn đúng cái thìa nữ hoàng đã dùng qua. Một người biết hạ mình xuống, trái tim hướng thiện thì có thể trao đổi cùng với chúng nó. Chúng ta nói đại hải lấy thiện hạ cho nên thành bạch cốc vương. Địa thế của đại hải thấp nhất được làm vua, tôi đặt mình ở vị trí thấp nhất, trí tuệ của vạn vật có thể hội tụ cùng một nơi. Chúng ta nói vật cũng có đức, phải biết hạ mình, biết đặt mình vào vị trí của vật, Chúng ta nói trên Đức Nhược Cốc có hậu đức đệ nhất đẳng rất khiêm tốn. Nhưng cho dù có thực sự khiêm tốn cũng không thể loại bỏ tư tưởng đấu đá trốn cung đình. Có cung kính thì mới có quyền lợi, cung kính thì có thể thu được tất cả trí tuệ quý giá trên đời này. Ông cung kính cái gì? Cái đó sẽ nguyện ý giúp ông thấu hiểu, nguyện ý nói cho ông biết, giúp ông đạt được thành tựu. Dương Tử Mi giải thích xong, hai con ngươi đen huyền nhìn một nhà hoàng kiến nói. Hiện tại, các người đã biết rõ phong thủy của các người rốt cuộc không ổn ở chỗ nào rồi. Còn về việc dưỡng hay không dưỡng phong thủy, đó là việc của các người. Nói xong, cô cũng không lấy đồng nào. Bước ra cửa rời khỏi ngôi nhà không có phúc đức này, cách Trương.